Cực phẩm thần y, chương 1459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1459. Trần Gia Bảo thu hồi ánh mắt từ bên Đạm Đài Thái Vũ về. Đảo mắt một vòng về phía bốn người du nam. Kiếm Thiên Tế, trong tay giơ lên trước ngực. Trong nháy mắt thanh kiếm phát ra tiếng rồng ngâm. Nói, sau hôm nay, cường giả tông sư của tỉnh Phú Thọ hoàn toàn không tồn tại. Một câu, hoàn toàn không tồn tại, giống như một tuyên bố ngang ngược. Một luồng ý muốn giết người mãnh liệt lan tràn ra từ trong người của Trần Gia Bảo. Bao phủ hoàn toàn chỗ của bốn người du nam. Tiếp theo, Trần Gia Bảo huơ kiếm. Hướng về phía bốn người du nam. Thề phải chém chết toàn bộ đối phương. Trong nháy mắt sắc mặt của bốn người bọn du nam tái nhợt đi. Bọn họ dù sao cũng là cường giả thành danh đã lâu của tỉnh Phú Thọ. Mặc dù trên người bị thương nặng, nhưng vẫn có sức đánh một trận. Hai mắt nhìn nhau một cái, nhao nhao quyết định, lại liên thủ lần nữa phóng tới hướng của Trần Gia Bảo. Trong nháy mắt, Trần Gia Bảo lại cùng bốn người đánh nhau lần nữa. Chỉ thấy bóng kiếm bên trong rừng trúc lóe lên ngang dọc. Gia quyền vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ dáng vẻ của rừng trúc bị bọn họ đánh nhau ảnh hưởng lộ ra ngoài. Vô số cây trúc lung lay. Lá trúc lại rơi xuống ảo ảo. Mặt đất giống như bụi bay cát thổi. Xuất hiện một cái rồi lại một cái hố to. Nhìn qua mà giật mình. Cách đó không xa. Trong đôi mắt đẹp của Kinh Lập Thành. Chỉ cảm thấy sợ mất hồn mất vía. Lại lần nữa khiếp sợ với thực lực dũng mãnh của Trần Gia Bảo. Rất nhanh. Dưới sự tấn công hoàn mỹ của Vô Cực Quyền và Kiếm Thiên Tế của Trần Gia Bảo, anh lại chiếm lợi thế một lần nữa. Không bao lâu sau, trên người của bốn người du nam đã có thêm một đường lại thêm một đường vết thương. Ngay tại thời điểm hoàn cảnh của bốn người du nam càng xấu đi, ý lạnh trong mắt của Trần Gia Bảo lóe lên, lợi dụng đúng cơ hội, đánh một đòn vào ngực tông sư Quế Việt Nhiên của nhà họ Hoàng. Quế Việt Nhiên chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn. A, một tiếng phun ra một búng máu. Vết thương trên cộng thêm vết thương dưới. Không tự chủ được lết lui về phía sau. Động tác của Trần Gia Bảo một chút cũng không ngừng. Lập tức đuổi giết tới. Một kiếm tung hoành, vạch ra một đường kiếm hình bán nguyệt. Dồn ép đám người du nam về phía sau. Đâm về phía ngực của Quế Việt Nhiên. Một kiếm này. Trần Gia Bảo cực kỳ tự tin, nhẹ thì có thể làm tổn thương nặng nề cho đối phương, nặng thì có thể trực tiếp lấy mạng của Quế Việt Nhiên. Sắc mặt Quế Việt Nhiên đại biến, một kiếm này, đã không thể tránh né được. Cách đó không xa, ánh mắt sắc bén của Cung Thiên Kinh lóe lên, hắn ta vừa ngồi xem mấy vị tông sư kia chết thảm cũng không động tay. Đó là bởi vì trong 10 gia tộc lớn, những tông sư khác chết hay sống, không quan hệ gì quá lớn với hắn ta. Nhưng mà, bây giờ Quế Việt Nhiên có xuất thân từ nhà họ Hoàng bị nguy hiểm tới tính mạng. Cung Thiên Kinh tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Lúc này, Cung Thiên Kinh nhảy lên một cái, bay vút lên trời cao đánh về phía Trần Gia Bảo. Đòn chưởng này rất lớn, mạnh mẽ, hơn nữa bay từ sau tới trước, thoáng qua giữa. Đã ép tới sau lưng Trần Gia Bảo. Ngay lúc kiếm của Trần Gia Bảo chuẩn bị đâm vào ngực Quế Việt Nhiên. Lúc lần nữa vì bản thân mình trừ đi một sự uy hiếp nữa. Thì đột nhiên, Trần Gia Bảo cảm thấy một lực lượng vô cùng dữ dội tấn công tới từ phía sau lưng. Mặc dù vẫn chưa đánh lên người mình, nhưng tóc ngáy cả người Trần Gia Bảo đã dựng lên. Từ đáy lòng dâng lên một sự uy hiếp chết người. Trần Gia Bảo rất rõ ràng. Ở trong rất nhiều đối thủ, có thể bộc phát ra nội lực mạnh kinh người như vậy. Trừ Cung Thiên Kinh ra, thì tuyệt đối không suy nghĩ ra được người thứ hai. Anh không kịp nghĩ nhiều. Bây giờ tránh né như vậy cũng không kịp. Quyết định thật nhanh buông tha không giết Quế Việt Nhiên. Tiếp theo xoay người, một kiếm toàn lực, chém về phía trước một đường kiếm sắc bén. Hy vọng có thể chống đỡ được đòn chưởng này. Nhưng mà... thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ. Sắc kiếm trắng bạc mới vừa tiếp xúc với đòn chưởng này. Trong nháy mắt biến mất vô hình trong không trung. Mà đòn chưởng của đối phương vẫn vô cùng mạnh mẽ như cũ. tiếp tục bay về phía Trần Gia Bảo. Sắc mặt Trần Gia Bảo hơi thay đổi. Trong lúc vội vàng, lập tức nghênh đón một đòn này. Trong nháy mắt tiếp xúc với đòn chưởng này, chỉ cảm thấy lực lượng này vô cùng mạnh mẽ. Không thể làm gì khác ngoài miễn cưỡng dùng vô cực quyền hóa giải một số nội lực. Nhưng mà, dù sao cũng là một kích toàn lực của cường giả trung kỳ truyền kỳ. Nội lực mạnh mẽ còn dư lại như cũ, ngang nhiên xông vào tàn phá cơ thể Trần Gia Bảo. Cách chương.